Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1009, nắm đấm lớn mới là lẽ phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh của nhát kiếm này chàng rõ ràng nhất, vậy mà người này lại có thể dễ dàng đỡ được nhát kiếm này của chàng. Tư Mã Huyền sắc mặt âm trầm lộ ra vẻ ngưng trọng. Ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc không thôi. Hắn hiểu rõ thực lực của Thẩm Húc Dương, mặc dù đây không phải là một kích toàn lực của Thẩm Húc Dương. Nhưng, Thẩm Húc Dương ra tay tức giận, thì người bình thường cũng không thể đỡ. Được, tên này tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được thực lực như vậy. Rốt cuộc là lai, lịch thế nào đây? Lâm Mang ngẩng đầu nhìn Thẩm Húc Dương nói một cách bình tĩnh. Chư vị, trận tỉ thí hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Tiếp theo sẽ là chuyện của chúng ta. Thanh Minh Kiếm Các và Huyền Nguyên Kiếm Phái, xin mọi người nhanh chóng rời đi đi. Thanh Minh Sơn không chào đón người ngoài. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người hơi biến đổi. Đây là muốn liều chết với Huyền Nguyên Kiếm Phái sao? Nhiều người trong lòng nảy sinh ý định lui khỏi đây. Liền định đứng dậy rời khỏi. Bọn họ vốn chỉ đến để hóng hớt mà thôi. Đương nhiên là không muốn nhúng tay vào cuộc chiến của hai phái. Đừng thấy Thanh Minh Kiếm Các bị Huyền Nguyên Kiếm Phái đàn áp, nhưng cũng là một thế lực danh tiếng lẫy lừng. Cuộc chiến đấu như thế này, không phải ai muốn nhúng tay vào là nhúng tay vào được. Thẩm Húc Dương vẻ mặt âm trầm. Ngu xuẩn, Thẩm Húc Dương lạnh lùng nói. Khi các ngươi muốn tìm đường chết thì đừng trách bản tọa. Các trưởng lão Huyền Nguyên Kiếm Phái phía sau cũng đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt đầy sát khí. Thấy thế, Tô Liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng hét lớn, các đệ tử Thanh Minh Kiếm Các đâu rồi? Chuyện đã đến nước này, cả hai bên cũng không còn đường lui. Dù sao Lâm Mang cũng là khách khanh Thanh Minh Kiếm Các, giờ lại giúp Kiếm Các bọn họ, hắn ta đương nhiên không thể để Lâm Mang đơn thương độc mã đối đầu với Huyền Nguyên Kiếm Phái. Người Thanh Minh Kiếm Các họ cũng có chút huyết tính. Lúc này, tâm cảnh của Tô Liệt dao động, chân nguyên trong cơ thể lờ mờ dao động, có mặt, có mặt. Đám đệ tử trên núi đồng loạt hét lên giận dữ, đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng. Chỉ trong chốc lát, nơi này căng thẳng, bầu không khí trở nên vi diệu, trận chiến lớn như sắp bùng phát bất cứ lúc nào. Tư Mã Huyền cau mày, đứng dậy nhìn Lâm Mang, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng, nói, khi đó, hai phái luận bàn đã sớm định ra quy tắc, ngươi làm vậy, e rằng có chút không phù hợp với quy tắc chăng? Hơn nữa, người dẫn người Thanh Minh Kiếm Các tập kích Huyền Nguyên Kiếm Phái, tàn sát đệ tử Huyền Nguyên Kiếm Phái, chuyện này có nên giải thích gì hay không? Làm như vậy thì khác gì ma đạo giang hồ. Lời nói của Tư Mã Huyền có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mọi người vẫn nghe ra được sự lạnh lùng và bất mãn trong lời nói của hắn ta. Thấy Tư Mã Huyền lên tiếng, biểu cảm của mọi người cũng dần thay đổi. Trong mắt lóe lên vẻ khác thường, mọi người mới nhớ rằng lần này Huyền Nguyên Kiếm Phái đã mời Tư Mã Thế ra và Trường Phong Tiêu Cục trợ chiến. Trước đó, Tư Mã Huyền cũng không hề né tránh mà thiên vị Huyền Nguyên Kiếm Phái, mọi người đều nhìn rõ điều này. Thanh Minh Kiếm Các phải đối mặt không chỉ riêng Huyền Nguyên Kiếm Phái, mà là tam đại thế lực ở Tuyên Châu. Thanh Minh Kiếm Các có thực sự có thể thắng không? Tư Mã tiền bối nói rất đúng. Tô các chủ, chuyện này có nên giải thích không? Lúc này, Lộ Trường Thắng của Trường Phong Tiêu Cục, người vẫn nhắm mắt, không nói, cũng mở mắt ra, nhìn về phía Tô Liệt. Sắc mặt Tô Liệt khó coi. Hắn ta không ngờ rằng hai người này lại giúp đỡ Huyền Nguyên Kiếm Phái vào. Lúc này, Thẩm Húc Dương đã cho họ những gì? Tô các chủ, Tư Mã Huyền cao giọng, bình tĩnh nói, ngươi hành xử như vậy, chẳng phải đã làm tổn hại đến đạo nghĩa giang hồ sao? Thanh Minh kiếm các của ngươi cũng là danh môn chính phái của giang hồ, sao có thể hành xử như vậy? Tư Mã Huyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Liệt. Tư Mã Huyền rốt cuộc cũng là người từng lọt vào bảng xếp hạng thiên nhân. Cho dù là uy áp vô tình tỏa ra, cũng không phải là người bình thường có thể gánh chịu được. Tô Liệt nhất thời cảm nhận được áp lực rất lớn. Tô Liệt tức giận trong lòng. Nói hay lắm, nói cho cùng, chẳng phải là đang thiên vị Huyền Nguyên kiếm phái sao? Lão già, người quản cũng quá nhiều rồi đấy chứ. Lâm Mang lạnh lùng nói, từ bao giờ mà ân oán giang hồ lại đến lượt ngươi quản rồi, ngươi có đủ tư cách đó không? Lâm Mang cười lạnh một tiếng, ánh mắt chế giễu, Huyền Nguyên kiếm phái, tập kích đệ tử Thanh Minh kiếm các, cướp đoạt truyền thừa, sao ngươi lại không quản, quy tắc? Lâm Mang tiến lên một bước, khí thế khắp cơ thể như núi cao vạn trượng mọc lên từ mặt đất. Lạnh lùng nói, ta không hiểu cái thứ quy tắc vớ vẩn của các ngươi, trên giang hồ này, ta chỉ tin rằng nắm đấm lớn mới là lẽ phải. Cách chương.